Phù Vân tác tình yêu. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có hắn, Tề Túc sẽ không khách khí với bọn ta như vậy. Cũng sẽ không chủ động can thiệp vào xung đột giữa tù nhân. Nghĩ đến đây, ta thở dài một hơi. Không biết khi đến Nam An Trấn, có thể gửi thư cho đại ca của đệ hay không? Nhắc đến Việt Tiêu, Việt Phong lập tức trùng xuống. Dầu dĩ đáp một tiếng. Giao dịch giữa ta và Đồng Tư Nguyệt. Dùng thân phận thế thân để đổi lấy tiền chữa bệnh cho mẹ. Người của Việt gia không hề hay biết. Nhưng vốn dĩ, tân nương ban đầu bị thay thế bằng một biểu tiểu thư có địa vị thấp kém. Việt gia không những mất đi mối hôn sự danh giá, mà còn chấp nhận trả giá lớn để cứu ta. Ân tình này, ta phải gánh vác. Vậy nên, trước khi Việt Tiêu trở về, ta sẽ chăm sóc mẹ và đệ muội của hắn, coi như là trả nợ ân nghĩa. Chặng đường lưu đày nghìn dặm này đã gần đi hết. Chỉ cần đến Nam An Trấn, ta tin rằng mình có thể tự mở ra một con đường rộng lớn. Bởi vì bốn mùa đều có hy vọng. Xuân hái hẹ non, cỏ tề thơm, hạ có sữa chua, tan ngay đầu lưỡi, thu thu hoạch khoai sáp, cùng rượu cúc, đông chữ khoai bùi, ấm áp bên bếp lửa. Mang theo những suy nghĩ ấy, Nam An Trấn đã hiện ra trước mắt. 08 khi đến nha môn Nam An Trấn để làm thủ tục đăng ký danh sách lưu đày. Tề Túc và những quan sai đi cùng cũng chuẩn bị quay về. Nửa chặng đường sau, ta gần như đảm nhận hết việc nấu ăn cho bọn họ. Những ngày ở vùng hoang dã, ta làm bạch hào, cỏ tề, thỉnh thoảng khi đến thôn trấn, ta còn hầm gà om măng xuân, cá giếc nấu đậu phụ. Toàn là những món đậm vị xuân, tươi mới mà ngon miệng, mấy quan sai lưu luyến không nỡ rời, cứ suýt xoa khen cơm ta nấu ngon, đến mức bị Tề Túc quát đuổi đi. Hắn khẽ nâng mắt nhìn ta, rồi chia tay trả lại một vật, tiếng giáp sắt va vào nhau nặng nề. Trong lòng bàn tay hắn, chiếc vòng vàng lấp lánh ánh sáng, là chiếc vòng ta từng đem đi đổi lấy cây châm để chữa bệnh cho Việt mẫu. Giọng Tề Túc trầm thấp, hắn nói, cô nương hãy nhận lại đi. Nhìn vào ánh mắt kiên quyết của hắn, ta mới vươn tay nhận lấy, mỉm cười nói, nếu sau này đại nhân có dịp đến Nam An, ta sẽ mời ngài một bữa cơm. Tề Túc mím môi cười, đến lúc đó ta mới nhận ra, hắn cũng chỉ là một vị tiểu tướng quân còn rất trẻ. Bảo trọng, sau khi bị lưu đày, thực ra quan phủ không giam giữ phạm nhân vào một nơi cố định. Chỉ cần có bạc, vẫn có thể rời khỏi khu cư trú do quan phủ bố trí. Tự thuê nhà ở, chiếc vòng vàng Tề Túc trả lại vừa vặn đủ để thuê một căn nhà. Thanh toán tiền thuê trong nửa năm, đợi đến khi sắp xếp hành lý xong, quét dọn nhà cửa sạch sẽ, ta bắt đầu tính toán. Lúc này, Việt mẫu gõ cửa bước vào. Vân dự, ta đặt bút than trì xuống, ngẩng lên mỉm cười, mẫu thân, mời người ngồi, thấy bà có vẻ đắn đo. Ta bèn hỏi, người tìm con có chuyện gì à? Việt mẫu do dự một lát, rồi đưa cho ta một chiếc túi gấm. Tiêu Nhi đã cưới con chính là Việt gia tức phụ, nay đại ca nó không còn nữa, con hẳn nên quản việc trong nhà. Ta nhận lấy túi gấm. Thấy bên trong hơi xẹp, có lẽ chẳng còn bao nhiêu bạc, Việt mẫu thoáng lộ vẻ khó xử, thấp giọng nói, trong nhà không còn nhiều tiền, chờ đến khi ổn định, ta sẽ tìm việc may vá để làm thêm. Phong Nhi cũng đã đến tuổi, dù không thể tham gia khoa cử, nhưng vẫn nên đi học ít nhiều. Ta gật đầu không chút do dự, tất nhiên là phải học, còn đã hỏi thăm người môi giới thuê nhà. Gần đây có một tư thục, mai con sẽ đi tìm hiểu xem học phí thế nào. Việt mẫu kinh ngạc ngẩng đầu, con bằng lòng chu cấp cho Phong Nhi đi học sao? Ta bình thản cười, còn có cả tranh muội nữa, con sẽ tìm hiểu xem có trường nữ học không? Nếu không có, đến độ tuổi thích hợp, cũng có thể mời nữ tiên sinh về nhà dạy. Nói rồi, ta ta đưa cho bà tờ giấy mình vừa ghi chép. Mẫu thân xem thử đi. Trên đường đến đây, con đã tìm hiểu một chút. Vĩnh Châu vốn là vùng hẻo lánh. Nam An lại càng ở phía Bắc. Ẩm thực nơi này chủ yếu là đồ nấu chín đơn giản. Rất ít món được chế biến theo phong cách đế kinh. Con dự định sẽ bắt đầu bằng việc bày sạp bán bữa sáng. Tích góp đủ vốn rồi thuê cửa tiệm nhỏ. Dần ra mở rộng quy mô. Càng nói, ta càng thấy tràn đầy hy vọng về tương lai. Nhưng trước mắt, ta nhìn Việt Mẫu bằng ánh mắt sáng rực. Mẫu thân, đi suốt chặng đường dài như vậy, chúng ta còn chưa có một bữa cơm ra hồn. Hôm nay chúng ta ra chợ một chuyến, làm một bữa tiệc tân gia thật thịnh soạn nhé. Cách chương.